Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963, khẩn cấp. Khẩn cầu quan tâm vi tín trung hào GS00. Tử Huyền chân nhân quay đầu ngưng tụ thanh âm tuyến, truyền lại đến Kim Thiền Tử trong tai. Ta cuốn lấy bọn họ, các ngươi lập tức chạy trối chết. Nhớ kỹ, hướng Cửu Long đảo phương hướng chạy trối chết. Chỉ cần các ngươi có thể chạy trốn tới Cửu Long đảo lên đường đạo hữu là có thể bảo trụ tánh mạng của các ngươi. Sư phụ, Kim Thiền Tử vội vàng gọi vào. Tử Huyền chân nhân lộ ra vẻ giận dữ, ác chừng mắt liếc hắn một cái, lần nữa truyền âm nói ra, cái này là ta mệnh lệnh, các ngươi nhất định phải nghe theo. Này Thiên Vu nhất tộc đại trưởng lão thực lực rất mạnh, tu vi cảnh giới mặc dù là cùng ta so sánh với, sợ rằng đều không chút nào khiêm tốn xác. Ta muốn chạy trốn có nắm chắc, lại không nắm chặt tại làm sao nhiều tình huống của địch nhân hạ bảo hộ các ngươi chu toàn. Đi mau, Kim Thiền Tử nắm chặt nắm tay, trong lòng dâng lên mãnh liệt không cam cùng phẫn nộ. Hắn thống hận thực lực của chính mình quá thấp, nếu như mình có đầy đủ thực lực, lúc này là có thể cùng sư phụ kề vai chiến đấu, mà không phải muốn đem nàng ở lại chỗ này, rơi vào nguy cơ bên trong. Đồng thời, hắn càng hối hận thông báo sư phụ đi tới nơi này. Như hắn không có thông báo sư phụ, hiện tại cũng sẽ không gặp phải loại nguy hiểm này, càng làm cho sư phụ rơi vào hiểm cảnh. Kim Thiền Tử cắn răng, thần tốc truyền âm nói cho 5 vị sư đệ cùng 4 vị sư tỷ. Cứ việc những người khác đều không muốn ly khai, nhưng hắn vẫn là đem sư phụ Tử Huyền chân nhân mới vừa nói toàn bộ nói một lần. Nhất sau mới truyền âm nói ra, sư đệ, sư tỷ, như các ngươi không muốn trở thành sư phụ trói buộc, chúng ta nhất định phải nhanh chạy đi. Nếu không thì chẳng những chúng ta trốn không thoát, tự liền sư phụ cũng có thể chết ở chỗ này. Trốn, 9 người khác cùng Kim Thiền Tử giống nhau, cứ việc trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, cuối cùng chỉ có thể tuyển trạch con đường này. Thậm chí, bọn họ giờ khắc này phóng thuyền, dồn dập lấy ra chính mình pháp khí, hướng Cửu Long đảo phương hướng tháo chạy. Tác La Tinh Tì khóe miệng hiện ra không tiết tháo thần sắc, hừ lạnh nói, bắt sống bọn họ, một cái cũng không được để cho chạy. Đúng, 3 chiếc tàu chở khách lên, hơn 10 đạo nhanh như tia chớp thân ảnh phóng lên cao, theo một đoàn đoàn hắc vụ bắt đầu khởi động, thần tốc hướng Kim Thiền Tử 10 người đuổi theo, trong đó 3 bóng người tốc độ cực nhanh. Ở Kim Thiền Tử 10 người vừa mới chạy ra mấy cây số về sau, liền bị bọn họ toàn bộ cản lại. Tử Huyền chân nhân mặt sắc có chút thương bạch, thân ảnh của nàng hướng 10 vị đệ tử phóng đi, lại bị một đoàn đoàn bằng khoảng không xuất hiện hắc vụ ngăn lại. Tác La Tinh Ti tay cầm pháp trượng, tuy là nhìn qua tuổi già sức yếu, nhưng cả người tán phát khí tức lại phi thường, khuôn mặt lớn. Giữa chúng ta so đấu, còn chưa bắt đầu đã muốn đi. Tác La Tinh Ti che ở Tử Huyền chân nhân trước mặt về sau, trong tay pháp trượng huy động tốc độ nhanh hơn, thậm chí hắc vụ tạo thành bọt khí, liên tục không ngừng đem Tử Huyền chân nhân quay chung quanh, vây ở phương viên trong vòng trăm thước bên trong không gian. Tử Huyền chân nhân sát ý tăng vọt, theo thanh trường kiếm kia bị nàng huy động, từng đạo kiếm khí đánh nát từng cái hắc sắc khí ngâm nước. Thậm chí không gian chung quanh khí lưu đều biến được nhiễu loạn bất kham. Vạn kiếm quy nhất, kiếm khí đánh nát hắc sắc khí ngâm nước, cuối cùng hình thành một viên tản ra hàn quang trăm mét kiếm ảnh. Theo trường kiếm quang mang đại thịnh, trong nháy mắt đem Tác La Tinh Ti tịch quyển ở trong đó. Hắc ám thế giới, Tác La Tinh Ti cuồng tiếu một tiếng, nhất đem liêm đao trạng vũ khí bằng khoảng không xuất hiện ở trong tay của hắn. ở liêm đao cực nhanh lần quẩn cùng trăm mét kiếm ảnh oanh kích ở chung với nhau thời khắc. Vô số hắc sắc khí ngâm nước lần nữa hiện lên, rậm rạp tính bằng đơn vị hàng nghìn, phong kín tử huyền chân nhân bốn phương tám hướng từng cái phương vị. Oanh, hai kiện vũ khí va chạm tạo thành sóng xung kích lệnh tử huyền chân nhân thân thể rung mạnh, nàng cái kia đôi ánh mắt thâm thúy giữa dòng lộ ra chấn động thần sắc. La Thất Thanh nói, lưỡi hái tử thần, đáng chết. 300 năm trước lần kia thám hiểm, vốn dĩ cái này bà đem pháp khí lưỡi hái tử thần lại bị các ngươi Thiên Vu bộ tộc đạt được. Tác La Tinh Ti cười to nói, không sai, năm đó cha ta thừa dịp các ngươi khắp nơi thế lực tranh đấu gay gắt thời gian, đạt được cái này lưỡi hái tử thần, nếu như ta nhớ không lầm, lần đó đoạt bảo chi chiến, các ngươi Quy Nhất Tông hẳn có tổn thất không nhỏ chứ. Ha ha ha, trải qua 300 năm luyện chế, cái này bà đem lưỡi hái tử thần đã trở thành ta bản mệnh vũ khí. Trừ phi ngươi có thể hủy diệt nó, nếu không thì hôm nay nó sẽ làm uống đủ máu tươi của ngươi. Tử huyền chân nhân tay bấm pháp quyết, hắc vân thần tốc ở thiên không hiện lên. Theo từng đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, phách bên trong từng cái hắc sắc khí ngâm nước, ở hắc sắc khí ngâm nước dồn dập thiêu đốt thời khắc. Cái kia bà đem xoay tròn lưỡi hái tử thần nát bấy kiếm ảnh, từng đạo thật nhỏ đao khí theo tử huyền chân nhân trước mặt đảo qua. Phòng ngự của nàng rất mạnh, nhưng lưỡi hái tử thần uy lực cực lớn. Mặc dù nàng liều mạng tránh né cùng ngăn cản, thân trên, lên, như trước bị xé mở từng đạo vết thương thật nhỏ, liền tung, hủy diệt. Tác La Tinh Ti bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, mấy chục còn không có bị lôi điện hủy diệt hắc sắc khí ngâm nước. Đột nhiên ở tử huyền chân nhân chu vi nổ tung, hình thành một đoàn đoàn ngọn lửa màu đen, đánh vào tử huyền chân nhân thân lên. Phốp! Tử huyền chân nhân thân thể run rẩy biên độ càng lớn. Một ngụm máu tươi càng là theo trong miệng nàng phun ra. Giờ khắc này, tử huyền chân nhân trong ánh mắt toát ra tuyệt vọng thần sắc. Như nàng cực phẩm pháp khí trường kiếm còn chưa bị hủy rơi, nàng có tự tin ngăn cản Tác La Tinh Ti công kích. Nhưng là bây giờ, nàng phảng phất đã thấy mình bị trọng thương thoát đi tràng cảnh. Thấy được nàng 10 vị đồ đệ bị giết tràng diện, mấy cây số bên ngoài, Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, trầm nói rằng, A Vũ, đến ngươi ra sân. Mạc A Vũ yên lặng gật đầu, thân hình dường như đạn pháo hướng xa chỗ chém giết chiến trường phóng đi. Hắn ngự kiếm phi hành tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở phụ cận, đồng thời giống to, đáng chết. Nơi đây làm sao có nhiều như vậy Thiên Vu nhất tộc hỗn đản. Phía trước rõ ràng đã giết hai cái, hiện tại những thứ này Thiên Vu nhất tộc hỗn đản là từ đâu trong nhô ra? Bỗng nhiên, hết thảy Thiên Vu nhất tộc cao thủ thần tình nhất bẩm. Khi hắn nhóm dồn dập đình chỉ công kích Quy Nhất Tông người, lui lại nhìn về phía Mạc A Vũ về sau, từng đạo cường liệt sát cơ trong nháy mắt đem hắn tập trung. Tác La Tinh Ti vốn định thừa thắng bà đem tử huyền chân nhân đánh chết, bỗng nhiên nghe được Mạc A Vũ, mặt của hắn sắc tức thì biến đổi. Xem tinh tường Mạc A Vũ thân ảnh về sau, hắn buông tha truy sát tử huyền chân nhân, trong nháy mắt hướng Mạc A Vũ đánh tới, lớn tiếng quát lên, Tác La Đề cùng Tác La Đồ là bị ngươi giết. Mạc A Vũ nhãn tình sáng lên, cất tiếng cười to nói, vốn dĩ cái kia hai cái Thiên Vu nhất tộc lão gia hỏa gọi Tác La Đề cùng Tác La Đồ. Phía trước ta hỏi hắn nhóm tên thời điểm, bọn họ còn theo ta trang bức, nói ta không có tư cách biết, ta muốn bọn họ bị ta chém giết thời điểm, nhất định đang hối hận không có nói cho ta tên của bọn họ. Lão gia hỏa, ngươi lại kêu cái gì? ta Mạc A Vũ không giết vô danh đồ. Tác La Tinh Ti bị Mạc A Vũ tức giận đến khóe mắt trực nhảy. Theo che khuất bầu trời, hắc vụ cuồn cuộn hướng Mạc A Vũ bắt đầu khởi động. Cái kia bà, đem, lưỡi hái tử thần cũng gấp tốc độ lần quẩn hướng Mạc A Vũ chạm sát quá khứ. Tiểu súc sinh, lão phu hôm nay không giết chết ngươi, thề không làm người. Tác La Tinh Ti gầm thét phát động công kích. Mạc A Vũ tinh tường Tác La Tinh Ti khủng bố, căn bản cũng không giao thủ với hắn. Nhìn cuồn cuộn mà đến hắc vụ, hắn hú lên quái dị, xoay người hướng lúc tới phương hướng bỏ chạy. Đáng chết, cái này lão tạp chủng thật sự là quá mạnh mẽ. Thiên Vu nhất tộc ma quỷ vu sư, lẽ nào đều theo trong mộ bò ra ngoài sao? Lão tử vốn cho là mình thực lực quá mạnh, không nghĩ tới ngươi lão quỷ này so với ta còn mạnh hơn. Ngươi có gan tới đây cho ta, ta ra ông muốn là biết ngươi lấn phụ ta, nhất định đem ngươi đản trứng đá bạo nổ. Không đúng, ngươi cũng nhanh lão thành bộ xương khô, nơi nào còn có đản trứng. Tác La Tinh Ti bị tức mặt sắc đỏ lên. Đã bao nhiêu năm không người nào dám mắng hắn một câu rồi hả? Hắn vạn lần không ngờ, hôm nay trong biển này, dĩ nhiên gặp phải một cái không biết sống chết hỗn đản. Dĩ nhiên dùng ác độc như vậy nói mắng hắn. Ngươi, phải chết. Tác La Tinh Ti tốc độ càng lúc càng nhanh, càng bởi vì thực lực của hắn rất mạnh. Mặc dù Mạc A Vũ sở hữu phi kiếm, ngự kiếm trình độ cũng rất cao, như trước sắp bị truy lên. Lão già khốn nạn, Mạc A Vũ vừa mắng vừa trốn. Ngắn ngủi nửa phút về sau, liền đã chạy ra hơn 10 hải lý. Ở phía sau, ngoại trừ Tác La Tinh Ti thần tốc đuổi giết hắn, đồng thời cách hắn càng ngày càng gần bên ngoài, Thiên Vu nhất tộc cao thủ toàn bộ truy sát qua đây. Bọn họ thậm chí bỏ qua vây giết Quy Nhất Tông những người đó. Trong mắt chỉ còn Hạ Mạc A Vũ cái này giết hắn nhóm tộc nhân hung thủ. Cây em cao khoảng không, Cơ Si Mị cùng Đường Tu đứng ở tầng mây chi lên. Nhìn phía dưới bị đuổi giết Mạc A Vũ, dồn dập toát ra cười nhạt thần sắc. Trải qua bọn họ thôi toán, cứ việc Tác La Tinh Ti tốc độ so với Mạc A Vũ phải nhanh, nhưng Mạc A Vũ đang bị truy trên, lên, phía trước, tuyệt đối có thể chạy tới Cửu Hào Hoang Đảo. Tôn chủ, Quy Nhất Tông những người đó không có trốn. Cơ Si Mị thần niệm đảo qua, thấp nói rằng, Đường Tu nhàn nhạt nói ra, trước mặc kệ Quy Nhất Tông những người đó, những thứ này Thiên Vu nhất tộc cao thủ. Chúng ta cần lưu một ít ở Cửu Hào Hoang Đảo, chỉ hy vọng ta những thứ kia thủ hạ chết ít một ít. Cơ Si Mị nói ra, như chúng ta không ra tay, chúng ta Bách Yến Tửu Lâu trúc cơ kỳ cao thủ cũng không phải là những thứ này Thiên Vu nhất tộc cao thủ đối thủ. Nhất là truy sát Mạc A Vũ lão gia hỏa, thực lực của hắn tối thiểu đạt được Kim Đan hậu kỳ cấp bậc. Coi như cùng một ít Ngụy Nguyên Anh kỳ cảnh giới cao thủ chém giết, sợ rằng cũng sẽ không rơi hạ phong. Đường Tu hỏi, như Đường Sáng cùng Đường Ám hai người bọn họ xuất thủ, có hay không thủ thắng có khả năng? Cơ Si Mị nói ra, Đường Sáng cùng Đường Ám gần nhất tiến bộ thần tốc, đã đột phá đến Kim Đan trung kỳ, như hai người bọn họ xuất thủ, nhưng thật ra có sức liều mạng. Bất quá, Đường Tu hỏi, tuy nhiên làm sao? Cơ Si Mị nói ra, Đường Quang Đường Ám hai người coi như là có thể cùng cái này lão gia hỏa bính sát bất phân cao thấp. Thiên Vu bộ tộc còn có ba vị cao thủ, ba người kia thực lực rất mạnh, chỉ sợ cũng không phải chúng ta Bách Yến Tửu Lâu những thứ kia trúc cơ kỳ thành viên có thể sánh ngang. Hơn nữa, ở số lượng phương diện, chúng ta cũng không chiếm ưu thế. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, quay đầu nhìn về phía Quy Nhất Tông mọi người vị trí. Ngoài khơi lên, Tử Huyền chân nhân cùng nàng 10 vị đồ đệ hội tụ vào một chỗ. Trải qua mới vừa chém giết, ngoại trừ Tử Huyền chân nhân thụ thương bên ngoài, Kim Thiền Tử 10 người cũng đều người người bị thương. Sư phụ, là Mạc A Vũ, Kim Thiền Tử nhìn biến mất ở ngoài khơi trên, lên, mọi người thân ảnh, mang theo vài phần gánh yêu nói. Tử Huyền chân nhân có chút ngây người, vừa mới nàng mơ hồ có chút tuyệt vọng, kết quả Mạc A Vũ đột nhiên xuất hiện, lại bà, đem, địch nhân dẫn đi, trực tiếp hóa giải các nàng nguy cơ. Bất quá, để cho nàng rung động trong lòng chính là Mạc A Vũ chân đạp thanh kiếm kia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.